Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546. Khác biệt, đèn pin cầm tay quang mang chiếu ở hành lang bên trong. Không có vật gì, có chỉ là bằng phẳng tường xi măng vách tường, sàn nhà, mà chỗ xa hơn, đèn pin cầm tay quang mang thì không cách nào đạt tới. Triệt để bị hắc ám bao phủ. Nhìn như là sương mù đồng dạng tràn ra khắp nơi hắc ám. Mà nếp cổ họng khô chát chát, không nhịn được nuốt lấy nước bọt, mà liền tại mà nếp hầu kết trên dưới mà động thời điểm tích. Giọt nước rơi xuống đất âm thanh đột nhiên từ phía sau truyền đến. Lần này, mà nếp không do dự, trực tiếp quay người, nhưng vẫn như cũ, không có vật gì, thậm chí, trên mặt đất ngay cả một tia vết nước đều không có. Nhưng Manep có thể khẳng định, hắn vừa mới đúng là nghe được rồi giọt nước âm thanh. Ảo giác, chỉ là bởi vì khẩn trương mà xuất hiện ảo giác. Manep dạng này cáo chi mình, ám chỉ lấy mình không cần sợ hãi. Nhưng thở hào hền, lại nói rõ dạng này ám chỉ, cũng không có cái gì dùng. Dù sao, tần nhiên biến mất cùng vừa mới phía sau khí tức âm lãnh. Là như thế chân thực, rời đi. Rời đi nơi này, bỗng nhiên, mà nếp đáy lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Tiếp theo, ý nghĩ như vậy liền không thể ức chế tràn ra khắp nơi ra. Hô, hô, ta chỉ là bởi vì không có chuẩn bị hoàn toàn, mà lựa chọn tạm thời rời đi. Sau khi, coi ta chuẩn bị hoàn toàn sau, ta sẽ còn trở về. Mà nếp điều chỉnh lấy hô hấp, mình cho mình tìm kiếm lấy cớ, rồi mới. Hắn xoay người, liền muốn dựa theo đường cũ trở về. Đột nhiên, hắn sau cái cổ mát lạnh, một giọt nước châu rơi vào rồi hắn sau trên cổ. Bản năng, mà nếp giơ tay lên đèn pin, hướng lấy trần nhà chiếu đi. Một người bị treo ở hắn đỉnh đầu. Ở dưới ánh đèn, người kia hai mắt lồi ra, khuôn mặt màu đỏ tím, đầu lưỡi nôn ra lão dài, một giọt nước bọt. Chính ven theo đầu lưỡi nhỏ xuống. A, mà nếp không nhịn được thấp hô ra tiếng. Hắn một bên lùi lại, một bên giơ tay lên đi bôi mình sau cái cổ. Buồn nôn mà hoảng sợ tâm tình, tràn ngập tại lúc này mà nếp trái tim. Hắn thất kinh nhìn kia treo ở lấy thi thể. Ô, một trận gió, không biết từ chỗ nào thổi tới. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Bị dây thừng treo ở lấy thi thể ở gió bên trong vừa đi vừa về lắc lư bắt đầu. Dây thừng bên trên không được truyền đến bị vật nặng dắt túm tiếng vang. Mà lại, thanh âm như vậy càng ngày càng vang dội rồi. Tựa hồ, không phải một sợi thừng tác phát ra, mà nếp nắm chặt đèn pin, hướng lấy chung quanh trần nhà chiếu đi. Lập tức, lít nhít treo cổ thân ảnh liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Nhìn treo ở nơi đó, tựa như là từng cây lạp xưởng thi thể, mà nếp ra đầu trận trận run lên, bởi vì, hắn lúc này, cuối cùng thấy rõ ràng rồi những người này khuôn mặt, người hợp tác, hoặc là, chuẩn xác mà nói là, những người này đúng vậy thu mua hắn giám thị tần nhiên người. Bọn hắn thế nào sẽ chết hết ở cái này? Lẽ nào sân vận động thật có vấn đề? Không thể nào. Chỉ là một số trường học nghe đồn thôi. Đáy lòng tại dạng này nói với chính mình, mà nếp thân thể lại là bắt đầu sau rút lui, lấy so trước đó lúc đến nhanh mấy lần tốc độ, hướng lấy sân vận động bên ngoài chạy tới, nhưng một sợi thừng tác càng nhanh. Siêu, dây thừng từ hắc ám bên trong bay ra, một mực bọc tại rồi mà nếp trên cổ, đem treo ở chân nhà bên trên. Ách, ách, ách, mà nếp khoa tay múa chân kiếm ôm lấy. Cuối cùng, không có âm thanh, một vòng màu cam từ hắn thi thể bên trên rơi xuống. Bị một cái trắng noãn, thon dài bàn tay tiếp được, tê liệt chi cầu thuộc tính trong nháy mắt xuất hiện ở tần nhiên trước mắt. Cũng không phải là cái gì xa lạ đạo cụ, ở cùng hưu lưu phái giao thủ bên trong, tần nhiên từng thu được một cái. Rất hiển nhiên. Cái này là ma nếp át chủ bài. Chỉ ít, là đối phương tự nhận là có thể trưởng khống hết thảy át chủ bài. Liền như là những cái kia người giám thị, tự nhận là có thể mượn sân vận động nghe đồn, do thăm muốn chân tướng. nhưng cuối cùng, bọn hắn lại trở thành rồi nghe đồn một bộ phận. Tần Nhưng đã có thể tưởng tượng đến, sáng mai hừng đông sau, nơi này sẽ phát sinh cái gì rồi, đến nỗi thút thít cùng bí bảo. Bất luận cái trước, vẫn là sau người, đều là hư giả, sớm chạy đến, giải quyết kia đợt người giám thị sau. Tần Nhiên triệt triệt để lục soát một lần sân vận động. Không thu được gì, mà cái này cũng ở Tần Nhiên đoán trước bên trong. Nếu quả thật có cái sao bí bảo lời nói, Teoret nhân viên nhà trường không có khả năng ngồi yên không lý đến. Tất nhiên sẽ phạm vi lớn lục soát, cho dù là tạm thời tìm không thấy, cũng sẽ như là nhà ăn, phái ra như là Edberg đồng dạng đáng tin nhân thủ thủ hộ. Đương nhiên rồi, Tần Nhiên cũng không phải không thu được gì. Từ vị kia lĩnh đầu người giám thị trên thân, hắn thu được một kiện ngoài ý liệu chiến lợi phẩm mini tên. 6 điểm điểm long, phòng chế, loại khác, kỳ vật phẩm chất, truyền thuyết công kích, cường đại thuộc tính, không đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là 6 tấc điểm long hàng nhái. Mặc dù không cách nào cùng chân chính 6 điểm điểm long so sánh với, nhưng là nó vẫn như cũ hiếm có, nhưng muốn phát huy nó uy lực chân chính, người cần cùng 7 tấc tầm long hợp 2 làm 1, nếu như có thể mà nói, vì 6 điểm điểm long phòng chế an toàn, mới tìm kiếm cùng là phòng chế 7 tấc tầm long, nhìn trong tay tựa như là trống rỗng đũa đầu, Tần Nhiên trực tiếp lấy ra 7 tấc tầm long. Phòng chế, vừa lúc, 6 điểm điểm long, phòng chế, liền bọc tại 7 tấc tầm long, phòng chế, sau bên cạnh, lại ở đụng chạm sau, cả hai liền hơi tản ra quang huy, mà khi cả hai chân chính hợp hai là một lúc, quang huy chấn động, ở phát tán lúc, cả hai liền trở nên không phân khác biệt rồi, mới tinh thuộc tính, lập tức xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên, tên. 7 tấc 6 điểm mani giao long đũa loại khác, kỳ vật phẩm chất, 1 công kích, 1 phòng ngự, 1 thuộc tính, 1, giao long nước bọt, 2, giao long cắn, 3, giao long hồn đặc hiệu, tìm kiếm phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, nó là 7 tấc 6 điểm mani chân long đũa hàng nhái, lúc đầu chế tác ý nghĩ là vì tìm kiếm 7 tấc 6 điểm mani chân long đũa. Nhưng kết quả là khiến người ta thất vọng. Giao long nước bọt, bị giao long đũa chạm đến vật thể, đem sẽ tăng lên nhất định vị tươi, lại càng dễ lộ ra sơ hở, tăng lên nhất định tỷ lệ bạo kích giao long cắn, bị giao long đũa kẹp lấy vật thể, sẽ tiến hành một lần thể chất không thấp với A phán định. Chưa thông qua người, bị giao long đũa kẹp chỗ ở, đem bị xé nứt, kéo đứt giao long hồn. Sử dụng giao long đũa vào ăn đạt tới 100 người sức ăn. Đem có thể lâm thời triệu hoán một con giao long hồn. Phải đũa, cũng có thể góp nhặt đến. Vào ăn đạt tới 500 người sức ăn. Triệu hoán 2 con giao long hồn. Hoặc là có thể góp nhặt. Vào ăn đạt tới 1000 người sức ăn lúc. Triệu hoán 2 đầu cường hóa giao long hồn. Tiếp tục một phân chung. Tìm kiếm, làm 6 điểm điểm long cùng 7 tấc tầm long hợp 2 làm một lúc. Nó có thể chỉ hướng ngươi suy nghĩ trong lòng. Một lần, tuần, 7 tấc 6 điểm money giao long đũa. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn cái này hợp 2 làm một đạo cụ. Tuy nhiên hàng nhái đều là truyền thuyết cấp đường. Sớm đã cáo chi lấy Tần Nhiên trong đó bất phàm. Nhưng khi cả hai hòa làm một thể, đạt tới nhập giai cấp bậc lúc. Vẫn như cũ để Tần Nhiên cảm nhận được kinh ngạc, nhất là nó bên trong tìm kiếm thuộc tính, cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Nhiên não hải bên trong liền hiện lên tìm kiếm bữa ăn chính cấp bậc phía trên thức ăn ý nghĩ. Nhưng trong tay 7 tấc 6 điểm money giao long đũa lại không chút nào động tĩnh. Phương pháp không đúng sao? Là cần cụ thể tên cùng khái niệm, vẫn là đã vượt ra khỏi có thể tìm kiếm phạm trù. Tần Nhiên nghĩ đến, thu lại trong tay 7 tấc 6 điểm mani giao long đũa, tuy nhiên hắn rất muốn nhìn một chút giao long hồn uy lực. Nhưng là sử dụng giao long hồn điều kiện tiên quyết, lại làm cho Tần Nhiên không được không buông bỏ, đạt tới 1000 người sức ăn sao. Rất nhanh, Tần Nhiên yên lặng tính toán một chút sau. trên mặt liền lộ ra rồi một cái nụ cười. Đạp, đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, nơi xa đèn pin cầm tay quang huy lấp lóe. Stell, Mika hai người thận trọng đi tới. Khi nhìn đến Tần Nhiên sau, hai người rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thủ tịch, ta cảm thấy nơi này có chút không đúng, có được lấy như dã thú trực giác. Mika nhìn thấy Tần Nhiên sau, lập tức nói rằng, Umani, không chỉ có âm trầm, còn tổng cho ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Stell ở bên cạnh liên tục gật đầu. Tần Nhiên nhìn hai người không nói gì, chỉ là hướng lấy đỉnh đầu chỉ, hai người theo bản năng nhấc đầu, rồi mới, sắc mặt đột biến, mà nép, Stell kinh hô nói, mà Mika thì là ánh mắt quét qua còn lại thi thể sau. Liền cảnh giác nhìn về phía chung quanh, ta đã thông chi tên giáo sư, các ngươi đi thông chi hội học sinh thành viên, Tần Nhiên phân. Phó lấy, vâng, thủ tịch, hai người một điểm đầu. Quay người liền hướng ra phía ngoài chạy tới, nhìn bóng lưng của hai người, Tần Nhiên lại ngẩng đầu nhìn những cái kia thi thể, không khỏi lắc lắc đầu, cũng đi ra ngoài rồi, không phải cái gì nước mắt cá sấu như vậy cảm thán. Vẻn vẹn ngươi chết ta vong ở giữa một tia thổn thức. Những thứ này thi thể một lần nữa cảnh cáo lấy Tần Nhiên. Không cần mù ánh mắt tự đại, thời khắc đều muốn cẩn thận. Ở Tần Nhiên rời đi sau, từng đợt trầm thấp, kiềm chế lấy tiếng nức nở đột nhiên vang lên bắt đầu. Ríu rít, thật đáng sợ, thật là đáng sợ, muốn hù chết quỷ, rời đi nơi này, ríu rít, rời đi nơi này, ríu rít, chấm ngoặc kép, giáo sư Ten mang theo một đội trường học thủ vệ ở ba phần chung sau liền xuất hiện ở sân vận động. Trước cửa, nhìn đứng ở nơi đó Tần Nhiên. Vị này người hiền lành giáo sư không nhịn được trở nên đau đầu. Ngươi tử thần sao? Đi tới chỗ nào liền có người tử vong. Người hiền lành giáo sư một bên chỉ huy lấy bọn thủ vệ phong tỏa hiện trường. Một bên không nhịn được nói rằng, đây là trùng hợp. Tần Nhiên rất nghiêm túc nói rằng. Trùng hợp, người hiền lành giáo sư, lắc lắc đầu, rõ ràng không tin Tần Nhiên lý do thoái thác. Có lẽ ở tính cách phương diện, vị này giáo sư là người hiền lành, nhưng là tại làm sự tình năng lực bên trên, vị này giáo sư lại không phải cái gì qua loa cho xong người. Hắn chăm chú kiểm tra lấy hết thảy, đèn pin cầm tay quang huy, ở sân vận động bên trong vừa đi vừa về bắn phá. Nguồn điện đâu, con chưa mở ra sao? Người hiền lành giáo sư hỏi, giáo sư... Lập tức liền tốt thủ vệ âm thanh rơi xuống sau. Thanh thúy một tiếng, lộng bên trong. Đúng vậy điện lưu thông qua điện cơ chuyển động âm thanh. Sau một khắc, sân vận động đèn thông minh. Tất cả mọi người thấy rõ ràng rồi kia bị treo ở sân vận động trần nhà bên trên. Chừng hơn 10 cỗ thi thể. Tê, tuy nhiên trước đó đã nhìn qua thi thể rồi. Nhưng khi hết thảy đều ấn vào mí mắt lúc. Tất cả mọi người ở đây vẫn là không nhịn được hút miệng khí lạnh. Có chút nhát gan, càng là sắc mặt trắng nhợt, tỉ như, Stell, nhưng là, hắn vẫn như cũ không được không tiếp thụ bọn thủ vệ hỏi thăm. Mika cũng là như thế này, Tần Nhiên cũng không có ngoại lệ, đến tột cùng thế nào chuyện. Giáo sư Ten nhìn Tần Nhiên hỏi thăm nói, thút thít sân vận động cùng ẩn tàng bí bảo. Ở Stell cáo chi ta hai cái này nghe đồn sau, ta đối sau người thấy hứng thú, liền gia nhập nó bên trong, bởi vì là hai người một đội. Ta rất tự nhiên cùng thực lực yếu kém Manep tổ đội. Nhưng là ở ta tiến vào nơi này sau, Manep liền biến mất không thấy, ở ta tìm tới hắn thời điểm. Hắn đã bị treo cổ ở nơi này, Tần Nhiên như thật giảng thuật lấy hết thảy. Chỉ ít, ở những người khác xem ra chính là như vậy, người không có nghe được một điểm âm thanh. Người hiền lành giáo sư hy vọng biết rõ càng nhiều. Gió, ta nghe được rồi không giống bình thường tiếng gió, Tần Nhiên trả lời với. Đạt được cái này một câu trả lời người hiền lành giáo sư. Bắt đầu chỉ huy học trường học bọn thủ vệ triệt để điều tra toàn bộ sân vận động. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không lo lắng. Hắn không có để lại bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Nhất là những dây thừng kia bên trên, lấy hoạt hóa dây thừng chi thuật thao túng dây thừng, nhưng không có vân tay nói chuyện. Tiếp nhận xong hỏi thăm Tần Nhiên cùng Steel, Mika đứng ở tại chỗ, nhìn bọn thủ vệ đối toàn bộ sân vận động điều tra. Mà ở sân vận động bên ngoài, hội học sinh thành viên đã có thứ tự canh giữ ở rồi mỗi cái cửa ra vào bên trên. Hiệp trợ bọn thủ vệ bảo hộ hiện trường, vị kia nguyên phân bộ trưởng Guti cũng ở tại bên trong. Khi nhìn đến Tần Nhiên sau, vị này phân bộ trưởng liền trực tiếp đi tới. Phân bộ trưởng, xin ngươi đừng làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, ngươi không chỉ có sẽ đem mình đặt để tình cảnh nguy hiểm, còn sẽ liên lụy đến những người khác. Guti nghĩa chính ngôn từ nói rằng, không phải thủ tịch sai. Là chúng ta cứng rắn kéo lấy thủ tịch, Steel lập tức giải thích bắt đầu, nhưng là ở Guti nhìn soi mói, Steel âm thanh lại là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, bé không thể nghe, mà ở Steel triệt để dừng lại lời nói sau, Guti cái này mới thu hồi ánh mắt, nói tiếp nói, còn có khai giảng đến nay, người đã tích lũy đủ nhiều hội học sinh công tác, ta cho rằng ngài cần phải đi xử lý một chút. Đương nhiên. Không chỉ là ký tên như vậy đơn giản, nếu như ngài không thể đúng hạn hoàn thành làm việc. Ngài ở hội học sinh phúc lợi đem bị thu hồi, gần như là cứng nhắc nói xong sau. Guti xoay người rời đi. Bất quá, mới đi ra khỏi hai bước, Guti liền đột nhiên dừng bước. Ngài trước đó có thể thuyết phục âm u ăn người cử động. Ta rất bội phục nói xong. Guti tăng tốc bước chân rời đi. Nhìn nguyên hội học sinh phân bộ trưởng bóng lưng, Steel, Mika hai mặt nhìn nhau, nàng có phải bị bệnh hay không? Liền sẽ không thật dễ nói chuyện sao? Mở ra hỏi, đoán chừng có, ai nói lên đâu? Steel trộm trộm nhìn thoáng qua thần sắc bình thường Tần Nhiên sau. Lúc này mới thận trọng nói rằng, đồng thời, lập tức rời đi chủ đề, mà liền tại hai người nói chuyện phiếm lúc. Tần Nhiên cảm giác bén nhạy một đội khí tức khác biệt trường học thủ vệ đi đến. Ở thường nhân trong mắt, đơn giản đúng vậy khuôn mặt lạnh lùng một điểm, trang phục cùng trước đó thủ vệ không có cái gì khác biệt. Nhưng ở Tần Nhiên trong mắt, nếu như cứng rắn muốn hình dung, chi này thủ vệ đúng vậy bách chiến lão binh, mà trước đó thủ vệ liền là một đám huấn luyện bên trong tân binh đàn từ. Có trời cùng đất kém khác. Mà lại, chi này thủ vệ vừa tiến đến, liền móc ra Tần Nhiên chưa từng thấy qua máy móc, cùng loại máy truyền tin, nhưng muốn lớn hơn một chút, bên trên có một bên trong ngọn đèn nhỏ, rất nhanh, kia bên trong đèn liền sáng lên bắt đầu, từ đến, vẻn vẹn một cái hô hấp, tiếp theo, đúng vậy chói tai dị thường tiếng cảnh báo, nhỏ, tích tích, hết chương.